Thủ hộ, chương 144, cuộc chiến năng lượng level 13 chấm dứt. Góc truyện audio.com, S chống kiếm quỵ trên một trụ băng khổng lồ do chính cô tạo ra. Toàn thân cô đầy dẫy vết thương thế thảm không nỡ nhìn. Từ thân trụ băng mọc ra hàng trăm nghìn vũ khí băng đá sắc bén đủ mọi hình dáng. Cô đã thất bại. Cô không thể đột phá trong trận chiến nên cô sẽ không thể chiến thắng trong trận đánh với 13 Godness. Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với S. Một thanh niên tóc trắng tuấn mỹ với ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn S. Người đã cầm cự hơn 3 ngày trước 13 người chúng ta rồi địa ngục nữ is dead. Người có thể chết và tự hào về điều đó. S mỉm cười nhợt nhạt. Chết, tự hào, ha ha ha, kẻ chết chính là kẻ yếu. Mà kẻ yếu, thì chẳng có gì đáng tự hào. Ta is dead, sẽ chỉ có chiến đấu đến cùng và chết đi. Nói rồi S gượng người đứng lên sau đó dẫm chân vào mặt đất. Một chiếc vương tọa bằng băng đã vĩ ngạn vươn ra khỏi băng trụ. Cô ngồi lên vương tọa rồi nhắm mắt lại như thần linh ngủ say. Hàng triệu triệu vũ khí đủ mọi kích cỡ từ băng trụ thoát ra sau đó công kích đến 13 người. Erika Inazika thở dài và nói, để ta kết thúc mọi việc đi thôi, dù sao cô ta và ta cũng là người cùng một học viện. Erika đưa tay điểm đến trước, một điểm sáng hút mạnh nguyên tố hệ lửa trong không gian và áp xúc lại. Oanh, một tia sáng đỏ rực mang theo khí tức khủng bố bắn thẳng về ngực S. Cong, một thiếu niên tóc đen trống rỗng xuất hiện vươn ngón tay búng tia sáng văng đi. Tia sáng thổi tung một ngọn núi cách đó 10 dặm tạo thành cột mây nấm cho bụi khổng lồ. Cái gì, 13 người bị biến cố bất ngờ làm sợ hãi. Học hoàn toàn không phát hiện kẻ này xuất hiện từ khi nào. Hơn nữa hắn lại có thể phá giải chiêu thức của Erika một cách tùy tiện như thế thì hoàn toàn cần phải xem trọng. Thanh niên tóc trắng nhíu mày thật sâu. Ngươi là ai? Lạc Chan không thèm liếc nhìn đến bọn họ mà bước đến trước vương tọa và lặng người nhìn S đang nhắm mắt an bình. Cô đã hoàn toàn mất đi khí tức sự sống. Thế nhưng, lần này cậu đã không còn là Lạc Chan của cách đây 100 năm. Lạc Chan chớ mắt nhìn Arthur tan biến giờ đã không còn. Lạc Chan vươn tay dịu dàng xoa đầu S sau đó thì thầm. Nghịch chuyển. Sinh cơ của S dưới sự đảo chiều thời gian và nhanh chóng được bổ sung lại. Các vết thương trên người cô cũng dần khép và biến mất. Ngực S cũng đã phập phồng hơi thở. Lạc Chan nhìn S say ngủ thì mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô sau đó cưng chiều vò tóc cô hơi rối lên. 13 Godness đã hoàn toàn bị trấn trụ trước khả năng hồi sinh người chết kinh khủng của thiếu niên. Tên này hoàn toàn có đẳng cấp của phó hiệu trưởng. Không, còn khủng bố hơn thế rất nhiều. Một cô gái tóc vàng bước đến cung kính. Xin được hỏi người là... Lạc Chan xoay người nhìn vào 13 Godness đạm mạc. Sau đó cậu thả người mang S biến mất không nói một lời. S dần mở mắt, mình đã chết, đây là thế giới sau khi chết. Lạc Chan gõ vào trán S. Ngốc tướng quân, nàng vẫn chưa chết đâu. S bị khóc đau đến ôm đầu ủy khuất. Cô nhìn Lạc Chan thì hơi mất mát, ta thua rồi, không sao, khi xưa ta cũng đã từng thua vô số lần, muốn trở thành kẻ mạnh thì thua trận hoàn toàn là điều cần thiết. Nàng đã tôi luyện đầy đủ, không cần tiếp tục nữa. Kế hoạch của chàng thì sao? Lạc Chan lấy từ không gian vương tọa một viên tinh thể màu đỏ. Chính là viên tinh thể gác, ta đã đột phá thành công nên hoàn toàn không cần phải xem mặt mũi bọn chúng nữa. Ta tiến thẳng vào lấy tinh thể gác. Vậy cuộc chiến năng lượng sẽ chấm dứt sao? Lạc Chan mỉm cười, làm sao dễ dàng thế được? Ta đã thiết kế một ma trận hấp thụ năng lượng cảm xúc bao lấy chiến trường. Cuộc chiến cần phải diễn ra để nguồn năng lượng cảm xúc có đầu cung cấp. Viên tinh thể gác chỉ là chìa khóa giúp ta mở ra đường đến mỏ Ariscon. Dùng xong thì ta trả lại. 2 tuần chiến đấu trong cuộc chiến năng lượng level 13 này quả thật quá tuyệt vời. Tiếc thật, S gối tay sau gáy rồi ngã người xuống mặt cỏ xanh mượt. Cô nói với vẻ tiếc nuối. Lạc Chan cũng nằm xuống bên cạnh S rồi nói. ta rất muốn mang nàng theo để nàng có thể tiếp tục quan sát chiến tranh tinh không? Thế nhưng ta lại không đủ tự tin mình có thể bảo vệ nàng. Nàng hãy trở về Meganop trước nhé S. S nhàm chán xoay người vẽ lung tung trên mặt cỏ. Lạc Tràn ôm S vào lòng và nói. Đợi ta trở về kết thúc mọi việc tại Meganop thì chúng ta sẽ cùng chung bước trên hành trình tập hợp các mảnh linh hồn cho Arthur được chứ? Hứa nhé, hứa, người thất hứa sẽ chịu sét đánh 1000 năm. Ngoác tay nào, hai người ngoác ngón út với nhau sau đó S vùi vào lòng Lạc Tràn ngủ say trên thảm cỏ xanh mượt. Lạc Tràn ngẩng đầu nhìn thiên không cao thẳng. Lạc Tràn nhìn chiếc phi thuyền màu đen mang S bay vào tinh không thì ngẩn người một lúc. Cậu dự đoán được tương lai trước khoảng 7 ngày thế nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh mịt mờ. Sau khi đột phá cậu đã có thể quan sát chúng tỉ mỉ hơn. Lạc Tràn thấy được đội khai thác của tập đoàn Salarin đang tiến đến nơi này. Đấy chỉ là mồi nhử của chúng. Mỏ Ariscon cũng chỉ là mồi nhử. Ngay từ đầu chúng chỉ nhắm đến Ngọc Văn, mỏ Ariscon thực chất được tập đoàn Salarin phát hiện cách đây 4000 năm. Chúng lại không sử dụng mỏ này mà biến mỏ Ariscon thành mồi câu các thiên tài của thế lực khác. Những mồi câu thế này được tập đoàn Salarin bố trí rất nhiều. Và mỏ Ariscon được chọn làm mồi câu cho Ngọc Văn. Ngọc Văn cũng đã nhận ra điều bất thường. Nếu Lạc Tràn đoán không sai thì Ngọc Văn đã đọc được cái bẫy này của tập đoàn Salarin và cậu ta để cho mình cắn thay. Lạc Tràn sau khi đột phá chiến lực cơ bản vượt hơn 1000 Drascho mới phát hiện điểm này. Cậu hoàn toàn có thể chạy trốn nhưng sao lại phải chạy khi mà cậu đã chuẩn bị một kế hoạch khác cho tập đoàn Salarin? Sao cậu phải chạy khi mà cơ hội nâng cao chiến lực lần hai đang đến? Lạc Tràn đưa tay thi triển một ma trận sau đó ném viên tinh thể gắp vào trung tâm ma trận. Các ký tự trong ma trận sáng lên, đọa ánh sáng đánh xuyên qua trường năng lượng từ của hành tinh bão từ tạo thành một thông đạo. Lạc Tràn thả người vào thông đạo, xuyên qua trường năng lượng từ khổng lồ tiến về mặt đất hành tinh này, cách trương.